Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Phần 194. Chẳng qua, Âu Dương Khâm kế hoạch vẫn là xuất hiện lệch lạc. Hắn đánh giá cao chính mình thể lực cùng sinh mệnh giá trị. Chủy thủ không có chưa đi đến bạch canh ngực, nhưng là lúc ấy, căn bản là không biết Âu Dương Khâm kế hoạch Tôn Thiến Thiến. Ở kia một khắc lại bộc phát ra vô cùng lực lượng cùng dũng khí. Như có thần thuê giống nhau mà xem chuẩn thời cơ, cấp bạch canh tới một cái chí mạng va chạm mơ siêu. Âu Dương Khâm rút ra chủy thủ kia một khắc là vui. Mừng, hắn không nói cho Tôn Thiến Thiến kế hoạch của chính mình. Là lo lắng nàng sẽ không đồng ý, mà Tôn Thiến Thiến ở gặp phải sinh tử khi biểu hiện. Cũng không có làm hắn thất vọng. Hắn lựa chọn cái này đoàn đội là đúng, cho nên hắn hy sinh cũng là có giá trị. Âu Dương Khâm nhắm mắt lại thời điểm, khóe miệng còn treo một mặt như có như không mỉm cười. Tề Tư Nguyên ngơ ngác mà nửa quỳ trên mặt đất, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Âu Dương Khâm, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tòa điêu khắc giống nhau. Tiếu Mạc Hàng xem đến Tề Tư Nguyên bộ dáng, trong lòng liền có đáp án, nhưng hắn vẫn là duỗi tay. Cũng sờ sờ Âu Dương Khâm mạch đập, lúc này, Tôn Thiến Thiến ở Yến Nam Thụy nâng hạng nghiêng ngả lào đảo mà đã đi tới. Nàng bị nội thương, nhưng là nàng vẫn là thập phần nôn nóng mà nói. Các ngươi nhường một chút, ta trước cho hắn trị liệu, nói đẩy ra Yến Nam Thụy nâng tay. Lập tức ghé vào trên mặt đất, Tôn Thiến Thiến duỗi tay chiều Âu Dương Khâm sờ soạng. Nửa đường chung lại là bị Tề Tư Nguyên cấp commercial sau đó liền thấy. Tề Tư Nguyên chậm rãi lắc lắc đầu, Tôn Thiến Thiến nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Sẽ không, vừa mới hắn còn giết bạch canh, liền này một hồi công phu, tiếp được đi khóc không thành tiếng. Phương Chi Du cũng quay đầu đi, lặng lẽ lau một phen nước mắt, mặt khác ba nam nhân cũng chưa rớt nước mắt, hắn cũng ngượng ngùng khóc. Lại nhịn không được mà đôi mắt cái mũi lên men, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ nửa quỳ ở nơi đó nhìn Âu Dương Khâm thi thể vẫn không nhúc nhích. Tiếu Mạc Hàng biết, Tề Tư Nguyên lúc này trong lòng là phi thường khổ sở. Hắn chỉ là vô pháp biểu đạt cũng vô pháp khóc thút thít. Hắn có lẽ còn ở tự trách, cho nên Tiếu Mạc Hàng dựa qua đi, ôm chặt lấy hắn, Tiếu Mạc Hàng tưởng an ổn hắn. Lại nói cái gì cũng nói không nên lời, Yến Nam Thụy cũng trầm mặc, ngày xưa luôn luôn lạnh nhạt trong ánh mắt, cũng xẹt qua một tia bi thống. Toàn bộ trong phòng, chỉ có Tôn Thiến Thiến tiếng khóc ở liên tục, qua không biết bao lâu. Toàn bộ trong lâu thế nhưng cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện quấy rầy. Chính là Tề Tư Nguyên lại bỗng nhiên giật mình, ở Tiếu Mạc Hàng ôm chung. Tề Tư Nguyên lại là lấy ra chính mình di động nhìn thoáng qua. Những người khác lược cảm kỳ quái, bổn trang trò chơi hệ thống cũng không có chấp hành sự khi tử vong bá báo. Đại khái là bởi vì người chơi nhân số tương đối nhiều nguyên nhân. Bởi vậy thượng một vòng tử vong bá báo đã qua đi. Tiếp theo luân tử vong bá báo còn chưa tới, đại gia di động đều không có động tĩnh. Chính là Tề Tư Nguyên lại lấy ra chính mình di động. Tề Tư Nguyên xem xong di động như cũ là không nói một lời. Chính là trong ánh mắt lại hơi có một ít sinh khí. Hắn giật giật, ý đồ từ trên mặt đất đứng lên. Tiếu Mạc Hàng không có ngăn cản hắn. Thậm chí là duỗi tay đem Tề Tư Nguyên kéo lên. Chỉ là hắn có một ít khó hiểu. Cho nên hô Tề Tư Nguyên một tiếng. Tư Nguyên. Chương 203 mà thế trải qua nguy hiểm 69. Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Miễn cưỡng mà cười cười, bổn ý là muốn cho Tiếu Mạc Hàng không cần lo lắng. Kết quả Tiếu Mạc Hàng xem đến càng thêm lo lắng. Tiếu Mạc Hàng, ôm Âu Dương, chúng ta trước rời đi nơi này, Tề Tư Nguyên nói. Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu, lo lắng mà nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái sau. Xoay người đi đem Âu Dương Khâm thân thể ôm lên, choai choai thiếu niên thập phần gầy yếu. Tiếu Mạc Hàng đem hắn ôm ở trong tay, chút nào không cảm giác được trọng lượng, lại có thể cảm giác được thiếu niên từng bước biến mất nhiệt độ cơ thể. Yến Nam Thụy, Tôn Thiến Thiến giao cho ngươi, Tề Tư Nguyên lại đối Yến Nam Thụy nói. Tiến Nam Thụy cũng là yên lặng gật gật đầu. Tôn Thiến Thiến nội tạng bị thương không rõ. Tuy rằng trị liệu hệ dị năng giả cũng là có thể thế chính mình trị liệu. Chính là nàng hiện tại nơi nào còn có cái kia thể lực. Cho nên chỉ có thể đem nàng trước bối đi ra ngoài. Tề Văn Nguyên nơi đó còn có trị liệu hệ dị năng giả. Nhất vô dụng, chỉ cần rời đi phó bản thời điểm còn có khẩu khí. Liền không chết được, hai người các ngươi trước đi ra ngoài cùng Tề Văn Nguyên hội hợp, Tề Tư Nguyên nói mới nói một câu. Thấy Tiếu Mạc Hàng liền phải phản đối, Tề Tư Nguyên lại chạy nhanh tiếp theo nói. Yên tâm đi, ta bảo đảm các ngươi đi ra ngoài thời điểm một đường thông suốt. Hết thảy đều kết thúc, hắn nói hết thảy đều kết thúc thời điểm. Trên mặt cũng không có cái gì vui sướng biểu tình cùng bất luận cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình, ta cùng Phương Chi Du lưu lại tìm một chút bọn họ trên người tổ đội đạo cụ. Thực mau, lập tức là có thể đuổi kịp các ngươi. Tiếu Mạc Hàng, bảo hộ cùng Âu Dương. Đi ra ngoài về sau tìm một cái an toàn địa phương, Tề Tư Nguyên nói. Hắn lời này trước nửa thanh còn tính bình thường. Nửa đoạn sau liền nghe có chút không đúng rồi. Âu Dương Khâm đã chết, nhưng hắn lại làm Tiếu Mạc Hàng bảo vệ tốt Âu Dương Khâm. Đương nhiên, Tiếu Mạc Hàng cũng không có hỏi nhiều. Thật sâu mà nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Liền ôm Âu Dương Khâm thân thể đi đầu rời đi cái này nhà ở. Tiến Nam Thụy cũng theo sát sau đó cõng Tôn Thiến Thiến rời đi. Phương Chi Du tâm tình cũng là áp lực. Hắn tiến vào trò chơi tới nay coi mạng người như cỏ rác. Đó là bởi vì lúc ấy hắn vẫn là một con độc lang. Không có gì người có thể tín nhiệm. Cũng không có gì người đáng giá tín nhiệm mơ siêu hắn biết tiến vào trò chơi này về sau. Sinh tồn quyền chủ động liền không ở chính mình trong tay. Cho nên hắn trở nên tùy ý lên, buông ra tự mình, không ở chịu bất luận cái gì quy tắc ước thúc, như thế nào cao hứng như thế nào tới, thẳng đến hắn gặp Tề Tư Nguyên, sau đó là từng bước bởi vì Tề Tư Nguyên mà liên hệ ở bên nhau người. Nói thật, đại gia ở chung thời gian đều không có đặc biệt nhiều. Nhưng là chính là như vậy vài người, ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, tổng nguyện ý che ở ngươi trước người. Cho nên Âu Dương không còn nữa. Một cái choai choai hài tử. Một cái một lòng muốn đuổi theo Tề Tư Nguyên bước chân hài tử. Liền như vậy không còn nữa. Hắn chết cũng không túng. Hắn dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy địch nhân tánh mạng. Phương Chi Du kỳ thật rất khổ sở. Hắn cũng biết mọi người đều rất khổ sở. Nhưng là những người khác đều không có nói ra. Hắn cũng phải chịu đựng. Nhìn dưới chân bạch canh thi thể. Phương Chi Du hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Chính là, Bạch Canh cũng đã chết. Hắn làm cái gì đều là không có ý nghĩa. Phương Chi Du, chúng ta tìm bọn họ trên người đạo cụ. Mặc kệ cái gì, cảm giác hữu dụng liền lấy Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói một câu. Liền dẫn đầu ở Bạch Canh trên người tìm kiếm lên. Phương Chi Du duỗi tay dùng sức lau một phen chính mình mặt. Cũng ngồi xổm xuống thân thể. Hai người khó được có như vậy an tĩnh thời điểm, trong nhà cũng chỉ có như cũ gay mũi không khí cùng hai người tìm kiếm đồ vật thanh âm mơ siêu ước. Chừng 5 phút đồng hồ lúc sau, hai người mang theo tìm kiếm ra tới đồ vật rời đi nơi này. Ra tới thời điểm, quả nhiên tựa như Tề Tư Nguyên nói như vậy, dọc theo đường đi căn bản là không có bất luận cái gì ngăn cản. Bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. Tường thành bên cạnh cũng không có xuất hiện quá thảm thiết trạng huống. Đó là bởi vì đánh tới một nửa thời điểm, thành phố C dị năng giả nhóm bỗng nhiên đầu hàng. Một khi đã như vậy, Tề Văn Nguyên tự nhiên không có tái chiến tất yếu. Hết thảy lấy bảo tồn thực lực là chủ. Nhưng thật ra ngoài thành trạng huống tương đối thảm thiết, tương so với thành phố C dị năng giả ở chiến đấu thời điểm Hoa Thủy. Cửa thành ngoại Chu Đào cùng người thường lại tiến hành rồi liều chết chống cự. Tự nhiên bọn họ liền trở thành đứng mũi chịu sào đê bị tiêu diệt đối tượng. Tề Tư Nguyên đi ra ngoài thời điểm, Tề Văn Nguyên đại đội nhân mã vẫn như cũ dừng lại ở ngoài thành. Đã bắt đầu quét tước chiến trường, không có vào thành là bởi vì, bên trong thành vẫn như cũ là bọn quái vật thiên hạ. một lần nữa trở lại ngoài thành Tề Tư Nguyên cũng không có trước tiên đi tìm Tề Văn Uyên. Hắn đối Phương Chi Du công đạo vài câu, liền đi tìm Tiếu Mạc Hàng, có lẽ là tâm hữu linh tê, Tề Tư Nguyên không phí cái gì công phu, liền ở tường thành hạ một góc tìm được rồi Tiếu Mạc Hàng. Nơi đó chỉ có Tiếu Mạc Hàng cùng bị dựa ngồi ở vách tường bên cạnh Âu Dương Khmer Siêu nhìn thấy. Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng cười cười, Yến Nam Thụy đi tìm người cấp Tôn Thiến Thiến trị liệu, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Khmer Siêu, Tiếu Mạc Hàng rất là lo lắng. Tư Nguyên, người muốn làm cái gì? Tề Tư Nguyên mới vừa cười một chút, đã bị Tiếu Mạc Hàng một phen lâu ở, sau đó bị dùng sức mà ấn tiến trong lòng ngực hắn. Ta tổng cảm thấy, người muốn làm điểm cái gì? Chính là, vô luận ngươi làm cái gì? Thỉnh đừng cho ta mất đi ngươi, Tiếu Mạc Hàng có chút sợ hãi mà nói. Thân thể hắn hơi hơi mà lạnh cả người, không biết là thể chất duyên cớ vẫn là bởi vì sợ hãi. Tề Tư Nguyên cảm giác được hắn bất an, vì thế không được mà nhẹ nhàng chụp phủi Tiếu Mạc Hàng phía sau lưng. Phảng phất ở trấn an một cái tuổi nhỏ hài tử, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi mất đi ta, hắn sẽ không vì cứu một người. Lại làm những người khác cũng lâm vào thống khổ bên trong. Đặc biệt là Tiếu Mạc Hàng, tuy rằng Tề Tư Nguyên chưa bao giờ nói, nhưng là hắn cũng sẽ luyến tiếc, có Tề Tư Nguyên bảo đảm, Tiếu Mạc Hàng mới chậm rãi buông lỏng ra hắn, Tề Tư Nguyên lúc này mới duỗi tay, ngón tay thon dài từ trong cổ câu ra kia thiết hắn vẫn luôn treo ở trên cổ xương ngón tay. Đó là ở thượng một cái phó bản thời điểm, nữ thần đưa cho hắn lễ vật, hắn sợ Tiếu Mạc Hàng như cũ lo lắng. Vì thế đem chính mình di động đưa cho Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng thắp sáng màn hình, lúc này mới thấy được cái kia chỉ xuất hiện ở Tề Tư Nguyên di động thượng tin nhắn. Nguyên lai đó là một cái về đạo cụ thuộc tính miêu tả. Đúng là về Tề Tư Nguyên trên cổ cái kia xương ngón tay. Trước đó, kia căn xương ngón tay thuộc tính vẫn luôn bị cất giấu. Ai cũng không biết nó có tác dụng gì. Tiếu Mạc Hàng trước kia có lẽ là biết đến, nhưng là hiện tại, cũng không có về một đoạn này ký ức, kia căn xương ngón tay cư nhiên là một cái sống lại đạo cụ. Xương ngón tay người sở hữu có thể lấy máu vì thề. Ở trò chơi phó bản chung, tùy ý sống lại một người người chơi, sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản. Xương ngón tay người sở hữu chỉ cần đem chính mình máu tích ở xương ngón tay thượng. Nắm muốn sống lại người tay, mặc niệm tên của hắn là được, đương nhiên, duy nhất đại giới, chính là sẽ thiệt hại xương ngón tay người sở hữu thọ mệnh. Mà lệnh người bất an thà tức giận chính là, cái này thọ mệnh thiệt hại cư nhiên không có cụ thể con số. Kia nói cách khác, cái này thiệt hại có khả năng là 1 năm, cũng có khả năng là 100 năm, cứ như vậy, người còn làm ta yên tâm. Tiếu Mạc Hàng lúc này thậm chí không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt Tề Tư Nguyên. Từ tư tâm thượng giảng, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý dùng Tề Tư Văn sinh mệnh đi đổi Âu Dương Khâm sinh mệnh. Tề Tư Văn lại là lắc lắc đầu, bắt lấy Tiếu Mạc Hàng tay trấn an hắn nói. Sẽ không lấy mạng đổi mạng, người ngẫm lại, cái này đạo cụ nếu này đây mệnh đổi mệnh nói, nữ thần là sẽ không đem nó cho ta. Từ nó lai lịch, chúng ta liền có thể phán đoán nó cơ bản thuộc tính là sẽ không đối người sở hữu tạo thành trọng. Đại tổn thương, đây là thứ nhất. Thứ hai, người xem, lúc trước Bạch Canh cỡ nào tưởng được đến kia một hộp hài cốt. Có thể thấy được toàn bộ hài cốt, hẳn là còn cơ bản càng nhiều công năng cùng năng lượng. Mới khiến cho Bạch Canh lúc trước như thế đại phí trắc trở. Người ngẫm lại xem, Bạch Canh sẽ là cái loại này nguyện ý lấy mạng đổi mạng người sao? Bởi vậy có thể thấy được, loại này đạo cụ sử dụng, tất nhiên là ích lợi xa xa lớn hơn tệ đoan, đến nỗi cái kia thiệt hại bất tường, chẳng qua là hệ thống nhất quán xiếc thôi. Này ngươi còn không hiểu biết sao? Tiếu Mạc Hàng đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Tề Tư Nguyên như thế giải thích, cũng là có đạo lý. Chẳng qua, mặc cho Tề Tư Văn nói như thế nào, Tiếu Mạc Hàng nhắc tới tâm, trước sau đều không thể buông, nhưng là hắn không có lại tiếp tục ngăn cản Tề Tư Văn. Hắn chỉ là lôi kéo Tề Tư Văn tay suy nghĩ thật lâu. Mới nghiêm túc mà nhìn Tề Tư Nguyên đôi mắt nói. Tư Nguyên, trở thành giam quản giả đi. Chỉ cần không vi phạm hệ thống, giam quản giả ở trong trò chơi đem có được vô hạn thọ mệnh. Hết chương.